Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 107, 107, huyết chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như những người chơi khác mà Queen đã chiến đấu lần trước, tên này điêu luyện hơn. Hắn làm anh nhớ đến Vorden một chút. Sáng tạo và khéo léo khi sử dụng siêu năng của mình, mặc dù Vorden không phải là người cao nhất khi nói đến cấp độ sức mạnh. Phong hành, đã kích hoạt khởi động. Sử dụng kỹ năng phong hành, Queen có thể tăng tốc độ của mình và tránh tất cả những ngọn giáo từ mặt đất hướng về phía anh ta. Chà, hắn ta khá nhanh, phải không? Một người nào đó trong đám đông nói. Ta nghĩ đó là do những đôi bốt, chúng trông khá đơn giản, nhưng chúng có thể thuộc loại trung cấp hoặc thậm chí là cao cấp. Mặc dù Queen có thể kết thúc trận đấu bằng cách liên tục tung ra những cú cấu rỉa máu của mình, nhưng anh ta không muốn chiến thắng theo cách đó. Ngay bây giờ, đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho một trận chiến trong thế giới thực, nơi anh sẽ phải cẩn thận tránh để mất máu. Thật là một con ruồi nhỏ khó chịu. Người sử dụng đất hét lên. Sau đó, hắn ta nâng cả hai tay lên nhau để tạo ra hai bức tường dài xuyên qua Queen. Khi hắn đưa hai tay lại với nhau, những bức tường cũng di chuyển theo. Bây giờ ngươi chỉ có thể đi theo một hướng. Queen không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy thẳng về phía trước, nhưng anh đã có một kế hoạch. Kỹ năng bùa mê, làm choáng không thành công, người dùng không bị choáng. Chết tiệt, ngay bây giờ, điểm bùa mê của Queen cực kỳ thấp, có nghĩa là nó khó có thể hoạt động trước những đối thủ mạnh hơn. Đối thủ càng mạnh thì cơ hội hoạt động càng thấp, nhưng cho đến nay nó đã thành công mọi lúc. Một phần là do may mắn của Queen, nhưng phần khác là do chúng chỉ là những tên cấp 1 và cấp 2 mà anh ấy đã đối mặt trước đây. Ngay sau đó, người sử dụng đất tạo ra một bức tường khác trước mặt mình, rồi bắt đầu đấm vào bức tường nhiều lần. Các phần của bức tường bay ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Các đòn tấn công diễn ra nhanh chóng để Queen không thể phản ứng kịp thời. Những mảnh đá cuối cùng đập vào Queen từng viên một và đẩy anh ta trở lại. 42, 55 HP. 38, 55 HP. 34, 55 HP. Nhưng Queen nghiến răng và xoay sở để không bị ngã. Khi loạt đá tiếp theo tiến về phía mình, Queen lao vụt qua trước mặt tất cả, khiến chúng sượt qua người Queen. Ta đoán ngay cả với sức mạnh đỏ kỳ lạ của mình, hắn ta cũng không thể vượt qua cấp độ cao. Chà, ngươi có thấy sức mạnh của tên siêu năng đất không? Chắc hẳn là do hắn ta đang sử dụng một bộ trang bị quái thú đầy đủ. Không đời nào một người chơi cấp 4 bình thường có thể tạo một bức tường kiên cố như thế và khiến những tảng đá đó bay đi với tốc độ đó. Chà, tôi đoán cuối cùng tất cả chỉ là sự cường điệu. Nhưng một người lại nghĩ khác. Thôi nào huyết tiến hóa, tôi có thể đánh bại gã này trong lúc ngủ. Tôi biết cậu tốt hơn thế này mà. Nét nói, bạn biết đấy. Sự thiếu kinh nghiệm của bạn khi đối đầu với những người sử dụng kỹ năng chiến đấu đang bắt đầu bộc lộ. Hệ thống nói, im đi, ta biết. Queen nói, tên khốn này, Queen chịu đủ rồi, anh ấy lại bắt đầu lao về phía trước. Người sử dụng đất đã tạo ra một bức tường khác trước mặt hắn ta và thực hiện đòn tấn công tương tự như lần trước, đấm vào bức tường, khiến đá bay ra ngoài. Để xem cái nào mạnh hơn nào. Khớp với từng tảng đá, Queen bắt đầu vung vút máu cho mọi tảng đá ném vào mình. Cú vuốt máu của Queen rõ ràng mạnh hơn, phá hủy những tảng đá và tiếp tục đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, người sử dụng đất không còn lựa chọn nào khác, hắn ta nhảy lùi lại và dựng hàng dài những bức tường giữa hai người, họ tạo ra một hàng rào dày khoảng 3 mét. Giữ bức tường của ngươi cho chắc vào. Sau đó, Queen bắt đầu thực hiện chuyển động của cú thiết chùy, đưa sức mạnh từ các ngón chân lên phần trên của cơ thể. Đó là đòn tấn công đã được sử dụng để chống lại tôi. Nét hào hứng nói, nhưng tôi không nghĩ như vậy là đủ, tại sao không sử dụng thêm một số thứ màu đỏ để làm suy yếu các bức tường trước? Hoặc phá vỡ những bức tường mỏng manh và vượt qua phía sau hắn ta. Nét lo lắng, mặc dù rõ ràng huyết tiến hóa rất mạnh, nhưng cũng rõ ràng rằng anh ta là một kẻ nghiệp dư khi chiến đấu. Hãy nhận lấy cái này, huyết chùy. Queen hét lên khi tung ra cú thiết chùy, và vào đúng thời điểm. Đồng thời kích hoạt huyết đạn của anh ta. Sức mạnh 22, với 5% bổ sung và hiện kết hợp hai đòn đánh, đã tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Khi nắm đấm của Queen đập vào tường, nó ngay lập tức bắt đầu vỡ ra và vỡ thành từng mảnh khắp đấu trường. Những mảnh vỡ của bức tường bay ra ngoài sân vận động. Một số khán giả né tránh chúng, trong khi những người khác chỉ đứng đó. Đồ ngốc, các ngươi có nhớ đây là một trò chơi không? Các cuộc tấn công từ đó không thể làm tổn thương chúng ta. Đòn tấn công tiếp tục nổ xuyên qua bức tường. Đây là điều mà người sử dụng đất chưa bao giờ mong đợi. vậy thì ta sẽ phải nhận đòn. Anh ấy nói, nhưng khi đòn tấn công đánh vào hắn ta, hắn ngay lập tức vỡ ra thành các hạt màu xanh lam, kết thúc trò chơi. Huyết tiến hóa chiến thắng. Ngay lúc đó Queen đã gục xuống sàn. Tổng hợp tất cả các đòn tấn công và sử dụng các kỹ năng của Queen từ trước đó đã lấy hết sức chịu đựng của anh ấy. Ngay sau đó, Queen được đưa trở lại không gian sảnh đợi của chính mình, nơi sức mạnh của Queen sẽ được phục hồi. Cả đám người im lặng, họ không biết phải nói gì hay những gì họ vừa thấy. Trong toàn bộ trận đấu, người sử dụng đất đã không bị đánh một lần. Mặc dù hắn đã trang bị một bộ đồ quái thú đầy đủ, hắn ta vẫn thua. Điều này sẽ tăng khả năng phòng thủ cũng như sức mạnh tổng thể của hắn ta, nhưng nó lại vô dụng trước một đòn tấn công đơn lẻ. Người đó là ai vậy? Có ai đó nói, ta đã nói với ngươi rằng hắn ta rất kỳ lạ và ngươi có thấy siêu năng màu đỏ kỳ lạ của hắn không? Ừ, tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy, phải không? Này, một trong các ngươi có thể tải nó lên và đưa nó lên diễn đàn không? Có lẽ một nguyên bản đã xoay sở để có được siêu năng của họ trong trò chơi bằng cách nào đó. Trong khi những người khác ra ngoài và trò chuyện, toàn thân Nét run rẩy. Anh ta nổi da gà và rùng mình sau khi nhìn thấy đòn tấn công cuối cùng. Đòn tấn công đó, nó không giống với đòn mà cậu ấy dùng để chống lại tôi. Nó trông giống nhau nhưng lại khác hoàn toàn. Nét biết rằng nếu anh ta nhận đòn tấn công trực diện như lần trước, sẽ không phải một nửa lượng máu anh ta sẽ giảm. Mà sẽ là toàn bộ, và Nét sẽ chết như người siêu năng đất trước mặt anh ta. Vậy là cậu thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn, nếu thế thì tôi cũng sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trở lại bên trong sảnh, tất cả các điểm chỉ số của Queen đã được trả lại, vì vậy Queen không còn nằm trên sàn thở hổn hển như thể anh ấy vừa chạy hết một cuộc marathon. Kỹ năng tấn công bằng huyết chùy ngốn nhiều thể lực hơn mình nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Queen đã thi triển kỹ năng huyết chùy nhiều lần trong sảnh, nhưng khi ở trong sảnh, trò chơi không lấy đi chút sức lực nào của anh ta. Chỉ trong các trận đấu vừa rồi, các chỉ số bình thường của Queen mới được sử dụng và đây là lần đầu tiên anh ấy sử dụng đòn huyết chùy trong một trận đấu. Nhưng một nụ cười chợt nở trên khuôn mặt Queen, người siêu năng đất bị đánh bại được 25 điểm kinh nghiệm. 40, 100 điểm kinh nghiệm. Cuối cùng, sau khi đánh bại một người siêu năng giả cấp 4, hệ thống đã ban thưởng cho anh ta. Mặc dù Queen không mệt mỏi về thể chất nhưng trận đấu vừa qua đã lấy đi rất nhiều tinh thần của anh ấy. Thật khó để bước vào trận đấu khác khi trải qua cuộc chiến căng thẳng như vậy. Nếu các trận đấu chỉ kéo dài trong vài giây thì không sao, nhưng khi đã như thế này thì lại khác. Vì vậy, Queen quyết định hôm nay sẽ nghỉ ngơi. Queen bước ra khỏi khoang và thật ngạc nhiên, thứ trông giống như một cậu bé đang đứng trước mặt anh ta. Xin chào, huyết tiến hóa. Logan nói, có vẻ như chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau. Cách chương.